Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Bắc Đế Thần Binh. Converter, Dark Hero lần này luyện độc hao phí thời gian cùng tinh lực. Tần mục luyện độc là đa trọng hợp lại chi độc, cần nhiều lần luyện chế. Trước luyện ra mấy trăm loại cơ sở độc đan, dùng độc đan tới nuôi dưỡng độc vật. Như độc trùng độc cáp độc cổ, lại lấy độc trùng độc cáp nấm độc là phân bón, trồng trọt nấm độc, độc thảo, như vậy liên tục, luyện đến cuối cùng, luyện thành mấy hạt độc noãn, bị hắn trồng vào hai cái đùi trong xương tủy. Độc noãn này vỏ trứng tùy tiện không thay đổi, nhưng gặp được cốt tủy tạo máu, liền sẽ phá xác mà ra, theo huyết dịch xâm nhập toàn thân các nơi. Hỏng thần tàng, phá nguyên thần, diệt hồn phách, hắn vừa mới luyện tốt kỳ độc, lưu lại điểm độc noãn dự bị. Tư Vân Hương đến đây thông chi, nói, trong giáo trưởng lão cùng tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật cao thủ đến. Tần mục thở phào một cái, trầm giọng nói, cho mời, Tư Vân Hương đem thiên ma giáo đám người mời đến. Tần mục nhìn chung quanh một tuần. Chỉ gặp hôm nay tới đây thiên ma giáo đám người quả nhiên có không ít là trong quân tướng quân. Trên thân vẫn như cũ mặc thiết giáp chưa tháo bỏ xuống. Ngũ quỷ bàn vận thuật cũng không phải là lợi hại gì đến cực điểm pháp thuật. Trên thực tế rất bất nhập lưu, thuộc về hạ cửu lưu pháp thuật. Nhưng mà cho dù là thấp kém nhất pháp thuật cũng có được nó uy lực khó mà tin nổi. Pháp thuật không có tốt xấu. Mấu chốt là như thế nào dùng, nếu như cưỡng ép tiến đánh hương tỉnh đại viện, cho dù là những người này học xong lợi hại nhất pháp thuật thần thông. Mỗi người đều là thần kiều cảnh giới, chỉ sợ tử thương thảm trọng cũng vô pháp ngăn cản bạch khích thần chỉ khởi động ngũ lôi hồ. Nhưng mà thấp kém nhất nhất không nhập lưu ngũ quỷ bàn vận thuật, lại có thể đem ngũ lôi hồ dọn đi. Mà lại không cần chết bất luận kẻ nào. Chư quân, Tần mục khom người thi lễ, nói, lần này chỉ có thể thành công, không dung thất bại, nếu không chính là lôi tai bao phủ Duyên Khang. Không biết bao nhiêu lê dân bách tính chết thảm, có thể thành công hay không, liền muốn nhìn chư quân bản sự. Đám người cuống quýt hoàn lễ, việc nằm trong phận sự, không dám nhận giáo chủ đại lễ. Tần mục thẳng lên thân eo, trầm giọng nói, trong ngũ lôi hồ giấu đông nam tây bắc trung ngũ đại vân lôi. Trong vân lôi có dấu hỏa linh thần binh, cho dù vận chuyển thần bảo này cũng cần cẩn thận vạn phần. Không thể xúc động uy lực của nó, chư quân đối với ngũ đại vân lôi phải chăng có hiểu biết. Đám người hai mặt nhìn nhau, một vị trưởng lão vượt qua đám người ra, nói. Giáo chủ, đối với ngũ đại vân lôi cùng hỏa linh thần binh ta ngược lại thật ra có hiểu biết. Ta trước kia du lịch tứ phương, tại đại khư huyền vũ miếu nhìn thấy qua một bản kỳ thư. Phía trên ghi lại Bắc Đế một chút chuyện bia. Tần mục thần sắc khẽ nhúc nhích, lại là đại khư, ngũ đại vân lôi cùng hỏa linh thần binh chính là Bắc Đế luyện bảo vật. Vị trưởng lão kia chính là... Thiên ma giáo tư công trưởng lão, nói, Bắc Đế lại gọi huyền vũ đại đế, am hiểu lôi pháp thần thông, ngũ đại vân lôi cùng hỏa linh thần binh là nó sở trường thần thông. Uy lực cực lớn, trong đại khư huyền vũ miếu, quyển kỳ thư kia là khắc vào huyền quy trên lưng, toàn thân đúc sắt, mở sách rất khó, ta lật ra hai trang thiết thư. Chỉ thấy trong sách một chút ghi chép, Khai Hoàng đã từng thiết yến xin mời Bắc Đế đến đây. Bắc Đế lộ một tay, lôi vân xuyên qua các giới, để Khai Hoàng tán thưởng không thôi. Quyển kỳ thư kia phía sau có cái gì? Ta liền không biết, Tần mục kinh ngạc, Bắc Đế, Khai Hoàng, giữa bọn hắn còn có liên hệ. Bắc Đế đã từng bị Khai Hoàng xin mời đi làm khách. Trong quyển sách này nói đến một chút Bắc Đế ngũ đại vân lôi ảo diệu. Ta cũng đối lôi pháp có chút nghiên cứu. Tư công trưởng lão nói, Đại Vân Lôi Pháp đã thất truyền, nhưng trong Đại Dục Thiên Ma Kinh có Tiểu Vân Lôi Pháp. Ta tu hành chính là Tiểu Vân Lôi Pháp. Quyển kỳ thư kia mặc dù chỉ nhìn hai trang, lại làm cho ta Tiểu Vân Lôi Pháp tu vi tiến nhanh, thu hoạch không ít. Giáo chủ nếu là tin được, lần này liền để lão hủ đến chủ trì ngũ quỷ vận chuyển. Tần Mục gật đầu, nói, Tiểu Vân Lôi Pháp pháp thuật thần thông uy lực không nhỏ. Tư công trưởng lão nếu tu hành chính là pháp thuật này, không bằng ngươi ta trao đổi một chút, ngươi nói ra chính ngươi đối với Tiểu Vân Lôi Pháp kiến giải. Tư công trưởng lão trước mặt mọi người đem chính mình lĩnh ngộ Tiểu Vân Lôi Pháp từng cái nói tới. Tần Mục cẩn thận lắng nghe, cùng mình Đại Dục Thiên Ma Kinh ấn chứng với nhau, đợi cho hắn đem Tiểu Vân Lôi Pháp kể xong, lúc này mới êm tai nói, đem chính mình đối với Tiểu Vân Lôi Pháp lý giải nói một lần. Hắn thuở nhỏ liền sư theo Tàn Lão thôn Cửu Lão chỉ điểm, tầm mắt kiến thức độ cao, đã sớm đạt tới thường nhân khó mà với tới độ cao. Lại thêm tiều phu trên đá truyền kinh, bảo thuyền Tần Hán chân vun trồng, còn có đại lôi âm tự lĩnh hội, phiến đá ngộ đạo kiếm, tiểu ngọc kinh ngộ đạo, khánh môn quan nhìn trộm quốc sư ngộ đạo các loại gặp gỡ. Tầm mắt kiến thức của hắn mặc dù không thể nói là đương thời thứ nhất, nhưng vượt qua hắn cũng không có mấy cái. Tiểu Vân Lôi Pháp là trong Đại Dục Thiên Ma Kinh pháp thuật. Ở trong tiều phu trên đá truyền kinh đối với pháp thuật này đã có rất cao giải thích. Tần Mục có kẻ điếc vị này quốc học đại gia chỉ điểm, tự thân lại là khai sáng lục hợp nguyên thần đại tông sư, chỉ điểm tư công trưởng lão lôi pháp, nhưng cũng không nói chơi. Tần Mục giảng xong, đám người như si như say, đều có sở ngộ. Tư công trưởng lão một phen nghe tiếp, trong lòng không khỏi bội phục vạn phần, vui lòng phục tùng, khen, giáo chủ mút trời kỳ tài, là trời sinh thánh giáo chủ. Tần Mục mặc dù tuổi nhỏ, vừa tới 16 tuổi, tu vi hay là lục hợp cảnh giới, nhưng kiến thức độ cao, kiến giải chi sâu, đã có thể tin phục hắn dạng này thần kiều cường giả. Người cẩn thận lĩnh hội, mấy ngày nay liền muốn dọn đi ngũ lôi hồ. Tần Mục hỏi thăm Tư Vân Hương, nói, hoàng đế tới nơi nào rồi? Hoàng đế vừa tới U Châu, cách nơi này còn có hơn 10 ngày lộ trình. Tư Vân Hương nói, ý của bệ hạ là, thỉnh giáo chủ kéo dài thời gian 10 ngày, cho dù không thể kéo dài 10 ngày, cũng muốn kéo dài 8 ngày. Sau 8 ngày, hắn tại 5.000 dặm bên ngoài nã pháo, oanh sát Bạch Khích. Tần Mục lắc đầu nói, Bạch Khích sẽ không cho chúng ta 8 ngày thời gian, 3-5 ngày thời gian, hắn liền sẽ làm ra quyết đoán, thần đoạn sơn mạch chiến sự như thế nào. Tư Vân Hương nhíu mày, nói, nơi đó đã hoàn toàn hủy, khắp nơi đều là thần thông dư ba, cho dù là thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng vô pháp tiến vào bên trong. Hoàng đế đã mệnh duyên biên, mật thủy hai quan tướng sĩ triệt thoái phía sau, bỏ qua duyên biên mật thủy quan, miễn cho bị liên lụy, còn chiến đấu thắng thua. Nàng lắc đầu, nói, hoàng đế hạ lệnh, để hai trong quan chủ tướng tiến đến xem xét, còn không có tin tức truyền đến, nơi đó còn không có một người đi tới. Tần Mục trái tim run rẩy một chút, phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt sắc bén đứng lên. Vậy trước tiên giải quyết Bạch Khích thần chỉ sự tình, ta tự mình đi qua một chuyến. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tư công trưởng lão, cho các ngươi 2 ngày thời gian, các ngươi mau chóng chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không đợi hoàng đế. Tư công trưởng lão bọn người trong lòng nghiêm nghị, vội vàng đi diễn luyện hơn 100 người phối hợp thi pháp. 2 ngày thời gian, để trên dưới 100 người phối hợp đến thân mật vô gian, đồng thời thi triển một loại công pháp lại không hề loạn lên chút nào, không thể xúc động ngũ lôi hồ bất luận cái gì uy năng. Rất khó, nhưng thời gian cấp bách cũng không cho phép bọn hắn luyện tập nhiều hơn. Đột nhiên, thủ hộ hương tỉnh đại viện thần thông giả đến báo, nói: "Tần giáo chủ, vị thần chỉ này tương thỉnh." Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, đứng dậy tiến đến hương tỉnh trong đại viện. Bạch Khích thần chỉ khí sắc tốt lên rất nhiều, hiển nhiên hai ngày này chính hắn luyện đan trị liệu thương thế, để thương thế của hắn biến nhẹ không ít, tu vi cũng khôi phục một chút. Bất quá, chính hắn chặt đứt một cái chân, muốn chạy trốn đã không có khả năng. Hiện tại Tần Mục lo lắng chính là hắn cá chết lưới rách. Dù sao Bạch Khích thần chỉ một mực tại Ngũ Lôi Hồ bên cạnh. "Tiểu Hữu, gần nhất tới rất nhiều khách nhân a." Bạch Khích thần chỉ đỉnh đầu sừng nhọn phát sáng, từng vòng vầng sáng từ sừng nhọn đỉnh trượt xuống, chảy khắp toàn thân, cười nói. Tần Mục quan sát tỉ mỉ trán của hắn, sừng nhọn kia nở rộ quang mang, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sừng nhọn này phóng thích ra vầng sáng tại chấn động nhục thể của hắn, đem thể nội máu chết luyện ra, hẳn là một loại luyện thể công pháp, để thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng. Lúc trước Bạch Khích thần chỉ bị hắn đánh cho quá thảm, ngay cả chạy trốn mệnh khả năng đều không có, mà mấy ngày nay khôi phục một chút tu vi, liền bắt đầu ý đồ khôi phục nhục thân lực lượng. Tới đều là tiểu nhân vật, uy hiếp không được tôn thần, đúng không sư huynh? Tần Mục cười nói, ta gặp tôn thần khôi phục thực lực rất nhanh, không khỏi làm ta có chút bận tâm, e sợ cho ngươi lật lọng, sẽ không làm tròn lời hứa. Ta cảm thấy, hiện tại đã đợi 6-7 ngày, không nên chờ nữa đi xuống, hay là nhanh chóng ký kết thổ bá ước hẹn, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay à, cam kết gì, ta cùng ngươi từng có hứa hẹn sao? Ha ha ha, Bạch Khích thần chỉ cười ha ha, thanh âm như sấm, vang vọng toàn thành, ta là nói đùa đâu. Nhìn mặt ngươi sắc dọa đến đều trắng, như là đã đợi 6-7 ngày, sao không chờ một chút? Ngươi không phải nói phải cho ta nối liền thần thối sao? Ta còn không có nối liền chân đâu, chờ nối liền thần thối, chúng ta lại ký kết thổ bá ước hẹn. Tần Mục sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, ta nối liền chân của ngươi, thực lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy, khởi động Ngũ Lôi Hồ ngươi quay người liền chạy, ta chẳng phải là muốn lưng đeo hủy diệt duyên khang vô số con dân tội nghiệt. Ngươi chân này, chờ đến chúng ta ký kết thổ bá ước hẹn sau lại tiếp cũng không muộn. Bạch Khích thần chỉ bàn tay đóng trên Ngũ Lôi Hồ, cười tủm tỉm nói, ngươi gọi Tần Mục đúng không? Ta hướng ra phía ngoài thần thông giả nghe ngóng, Thiên Ma giáo chủ Tần Mục, hơn nữa còn là nhân hoàng, quả nhiên là lợi hại, đánh gãy ta một cái chân, Hư Sinh Hoa đi tìm ngươi, lại chậm chạp chưa về, hẳn là bị ngươi trừ đi, nhưng cũng khó trách, hắn sao có thể đấu qua được ngươi? Tới, cho ta nối liền chân, chúng ta còn có đàm luận, nếu không ta lập tức dẫn động Ngũ Lôi Hồ. Tần Mục sắc mặt kịch biến, quát, Giao Vương Thần, sau lưng của hắn thủy quang ba động, Giao Vương Thần xuất hiện, khom người nói, Giao Vương Thần ở đây, chúa công phân phó. Bạch Khích thần chỉ cười lạnh nói, chớ làm loạn Tần giáo chủ, tay của ta còn đáp lên trên Ngũ Lôi Hồ này đâu. Tần Mục khóe mắt run run, đột nhiên mưa thuận gió hòa trên mặt lăng lệ chi sắc biến mất, ha ha cười nói, Bạch Khích sư huynh quả nhiên lợi hại, ta giúp ngươi nối liền chân là được. Giao Vương Thần, không cần khẩn trương, người tới đem ta luyện tốt thuốc dẫn tới. Bạch Khích sư huynh, ngươi lựa chọn cái chân kia đâu? Lấy ra đi. Bạch Khích thần chỉ đem đầu kia hơi ngắn thần thối ném tới, mỉm cười nói, chân này dài ngắn không thích hợp, ngươi đem mặt khác hai cái đùi lấy ra, ta lại tuyển một đầu. Tần Mục nụ cười trên mặt cứng đờ, da mặt loạn run. Bạch Khích thần chỉ một chân đứng thẳng, mặt mỉm cười, thản nhiên nói, Tần giáo chủ có ý kiến gì hay sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, đem mặt khác hai đầu thần thối lấy ra, cắn chặt răng cứng rắn nói. Không có, Bạch Khích sư huynh xin mời tuyển. Bạch Khích thần chỉ liếc nhìn hắn một cái, chỉ gặp Tần Mục sắc mặt tái xanh, cười ha ha nói, người trẻ tuổi, hay là không giữ được bình tĩnh. Hắn pháp lực tuôn ra, đem hai đầu thần thối cuốn lên, cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện Tần Mục động tay chân gì, cười nói, ta lựa chọn đầu này, Tần giáo chủ, Tần thần y, ngươi đến vì ta nối liền a. Tần Mục nhịn xuống nộ khí, nói, còn xin sư huynh nằm xuống. Bạch Khích thần chỉ nằm xuống, bàn tay vẫn như cũ đóng trên ngũ lôi hồ, lo lắng nói, không nên nghĩ động tay chân gì, chỉ cần ta cái tay này khẽ động, ngũ lôi hồ bộc phát, lôi vân diệt thế dễ như trở bàn tay. Bắc Đế bảo vật, đừng nói tiêu diệt Duyên Khang, cho dù là khai hoàng không phải cũng biến thành đại khư. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.